Cục cưng có chiêu. Chương 1820, 1820, chương 1819. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi biết là mình có giải thích nhiều đi nữa cũng không thể chịu tội cho cái tội làm biếng. Không khỏi nói, mợ chủ, tôi sẽ chịu phạt, tôi đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện loại tình huống như thế nữa. Nhà họ Triền có đúng không? Điều tra rõ ràng cho tôi. Tôi muốn biết rốt cuộc Tiêu Nguyệt bị đâm là do có chuyện gì xảy ra. Mặt khác, hãy tuyên bố với bên ngoài là Tiêu Nguyệt đã qua đời. Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm Phi hơi sững sờ. Nhưng mà trong nháy mắt liền hiểu ngay. Rõ, sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của Thẩm Hạ Lan trở nên lạnh lẽo. Lúc này, cô mới phát hiện mình đang phát run. Không biết là tức giận hay là bởi vì cái khác. Thiếu chút nữa là chết. Một người phụ nữ đã chết hơn 20 năm. Lại bị một sát thủ đơn giản mém giết chết. Có làm thế nào Thẩm Hạ Lan cũng không thể tưởng tượng được. Nếu như bà ta thật sự yếu kém như thế. Bà ta đã sớm bị nước ép thay đổi quỷ dị làm cho hài cốt không còn rồi. Đột nhiên Thẩm Hạ Lan muốn đi xem Tiêu Nguyệt thiếu chút nữa là chết đi đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mặc kệ đây là chuyện do ai đã làm, muốn có được thứ gì từ chỗ của cô không quan tâm, chỉ cần người đó có thể chịu đựng cơn giận của cô là được rồi. Trong lòng ngực Thẩm Hạ Lan tràn ngập lửa giận, giống như dung nham núi lửa thiêu đốt dữ rồi. Hoắc Chấn Đình thấy Thẩm Hạ Lan chậm chạp mãi không đi vào. Sợ là cô bị gió tuyết ở bên ngoài làm bị cảm. Vội vàng nói, Hạ Lan, có chuyện gì thì vào trong đây mà nói. Ở ngoài ban công lạnh lắm. Có lạnh không? Thẩm Hạ Lan không cảm thấy lạnh. Lúc này cô mới phát hiện cơn giận của mình lại dâng cao như thế. Sự quả quyết của Tiêu Nguyệt đáng hận. Nhưng mà lúc biết thiếu chút nữa là Tiêu Nguyệt qua đời. Dường như là Thẩm Hạ Lan thấy được Tiêu Ái trong ngọn lửa. Vĩ đại như thế, xinh đẹp như thế, nhưng mà lại quyết tuyệt như thế. Tại sao đều là con của nhà họ Tiêu? Đều là song sinh, vậy mà lại có tính cách và cuộc đời khác nhau như thế? Trong lòng của Thẩm Hạ Lan cảm thấy nhói. Cô nhận thấy Hoắc Chấn Đình muốn đi ra bên này. Nghĩ tới sức khỏe của Hoắc Chấn Đình, Thẩm Hạ Lan vẫn hít sâu một hơi, mở cửa ban công rồi đi vào. Hạ Lan, chú út, sao chú lại biết Tiêu Nguyệt xảy ra chuyện? Chú vẫn đang thăm dò bọn cháu. Chú sợ là bọn cháu ra tay với bà ấy. Ánh mắt của Thẩm Hạ Lan phát lạnh, làm cho Hoắc Chấn Đình có chút sợ hãi. Hạ Lan, chú không muốn phải giám sát cháu. Chỉ là muốn biết được vị trí của chú hai từ chỗ bà ta. Lúc trước không nói với cháu chuyện của chú hai. Chú tự mình theo dõi Tiêu Nguyệt gắt gao cũng là vì mục đích này. Nhưng mà lúc Tiêu Nguyệt bị giết, người của chú út làm cái gì mà không lập tức ngăn cản? Câu hỏi này của Thẩm Hạ Lan làm Hoắc Chấn Đình hơi sững sờ. Cuối cùng, cô vẫn để ý Tiêu Nguyệt. Cách chương.